Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 542. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu gia đình không có điều kiện đảm bảo những điều đó thì nên sớm từ bỏ đứa nhỏ đi lúc đó. Bọn họ đã kết hôn nhiều năm và vì đã nhiều năm không có con, cho nên đứa nhỏ này đối với họ rất quan trọng. Họ không nỡ từ bỏ, uống chi bác sĩ đã nói, nó cũng có thể giống như những đứa nhỏ khác. Nếu thật sự nó có thể giống như những đứa trẻ bình thường khác thì sao? Biết đâu là vậy. Lúc đó, họ luyến tiếc từ bỏ, nên mới gây ra cục diện như ngày hôm nay. Tất cả đều là lỗi của ông. Cuối cùng, bố Từ Từ Hàng không xin hòa giải, vì Từ Từ Hàng còn quá nhỏ, nên trước tiên được đưa vào trung tâm cải tạo thiếu niên. Sau đó, khi đã ở độ tuổi thích hợp, mới được chuyển đến nhà tù chân chính. Năm thứ hai sau khi vào tù, cậu ta C.H.E.T. đột ngột vì bệnh. Trong thời gian này, bố Từ Từ Hàng cũng vì chính con trai mình chuộc tội, bỏ ra rất nhiều tiền, lập rất nhiều học bổng. Trong đó, Tôn Huy đương nhiên là người nhận được học bổng nhiều nhất, nhưng đây đều là vì bản thân cậu xứng đáng. Bố Từ Từ Hàng cũng không có mặt mũi nào để cầu xin Tôn Huy và mẹ cậu tha thứ cho Từ Từ Hàng. Dù sao, chính ông ta còn không thể tha thứ cho Từ Từ Hàng. Vậy thì ông ta làm sao có thể xin người khác làm điều đó cho con trai ông ta đây? Những ngày tháng sau đó của cuộc đời, ông ta luôn suy nghĩ, nếu quay trở lại thời điểm hai vợ chồng biết đứa nhỏ trong bụng mình mang nhiễm sắc thể XYY, liệu ông ta có từ bỏ Từ Từ Hàng hay không? Nhưng mà, dù câu trả lời là gì, thì cũng không thể thay đổi được tất cả những gì đã xảy ra. Tất cả đều đã quá muộn rồi. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tôn Uy, Kỳ Giao Quang uống một ngụm nước ấm, rồi lại phát một túi phúc. Màn hình chia đôi, phía bên kia màn hình là một người phụ nữ có nickname là Thời Gian Mắc Cạn. Người phụ nữ có sắc mặt rất tiều tụy, đặc biệt là khi cô lên tiếng. Xin chào, Kỳ Đại Sư, tôi tên là Hạ Liên, năm nay 28 tuổi. Nếu cô ấy không giới thiệu, tôi còn tưởng cô ấy 40, 50 tuổi, trời ơi, sao lại già như vậy, bình thường phải chăm sóc da nhiều vào. Phụ nữ nên đối xử tốt với bản thân mình, nếu bạn không tốt với mình, sẽ chẳng có ai tốt với bạn đâu. Nga, đúng vậy, người ta nói yêu người như chăm sóc hoa, yêu bản thân cũng vậy, tự mình chăm sóc bản thân tốt, còn hơn bất cứ điều gì. Cách chương.